1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, thật thật giả giả, cầu phiếu. Cầu đặt mua, Lý Hoặc cũng không quản nơi này có thể hay không hút thuốc lá. Đốt lên một cây, miệng lớn phun vòng khói thuốc, ngực nâng lên hạ xuống. Hắn đối Lý Thư Bạch khí ác hơn, bất quá vẫn là nghiêng tai nghe nói chuyện của mọi người. Cái này đời nhà thương thanh đồng chuông keng cũng không đúng. Thứ nhất, hình dáng trang sức đường cong không trôi chảy. Thứ hai, theo khía cạnh nhìn không có phát hiện rèn đúc sai chỗ vết tích. Thứ ba, rỉ sắc không phải từ thanh đồng khí bên trong đi ra, mà hướng bên ngoài thoa lên đi nghỉ gì, để trụ minh cũng không đúng. Hoàng Đình Kiên bút tích thực dùng bút ngừng ngắt kiệt xuất. Trung phong nội liễm, mà này sổ tay nét non nớt, đường cong nhập đề làm chủ, dẹp mỏng tiểu lợi, phong mang tất lộ, khuyết thiếu hàm xúc ngưng trọng gửi, lại nét đơn nhất, khuyết thiếu biến hóa, không kiên nhẫn phẩm vị, cấu tạo nét vẽ một mực tung mặc cho, phô trương thanh thế, khí thế dọa người. Kỳ thực nội uẩn không đủ, khuyết thiếu hoàng thư phải có chi thư cuốn vị. Một người mặc màu đen áo lót lão đầu sau khi xem xong, liền trực tiếp đem cái này hơn 8 mét thư quyển ném tới trên mặt đất. Tại chính thức người trong nghề trong mắt, cái này thuộc về không thể nghi ngờ, không cần giám định phế phẩm. Lý Hòa Tâm lại là bỗng nhiên co lại, lão mã, món kia không cần nhìn. Màu đỏ thịt sắc thai chất ta không dùng tay đèn pin đều nhìn đến rõ ràng. Nếu là chày gỗ nhóm nhìn thấy khẳng định thích. Sữa chọc men, hắc hắc, cầm tới lưu ly nhà máy nói không chừng có thể bán cái tốt giá cả. Nói chuyện chính là một cái lão hói đầu đầu lĩnh. Ngoặc kép, mỗi nghe một câu, Lý Hòa Tâm đều đi theo nhảy một cái. Đã kiên định hoàn tất 20 kiện đồ cất giữ. Không một cái là thật. Tại cuối cùng một kiện men màu lên, đám người rốt cục tranh luận không xuống. Lão Tống, ngươi muốn cái khác kiện có vấn đề ta nhận. Có thể cái này men màu không có vấn đề à? Vô luận nhân vật, sơn thủy, đều phi thường có chất cảm giác. Sáng tối rõ ràng, cấp độ rõ ràng, áp họa pháp đã có nghiêm chỉnh tinh xảo khắc họa vi diệu lối vẽ tỉ mỉ hóa. Vẽ, lại có rót vào lâm ly huy sái, tinh vi chỗ, không dễ chịu chút nào, mà lại tại biểu hiện kỹ pháp lên, theo bình điền vào triển đến sáng tối tẩy nhiễm, tại phong cách lên, bố cục cùng bút pháp, đều có truyền thống tranh Trung Quốc đặc thù. Ta cũng không tin, người ngược lại là nói 1, 2, 3 tứ xuất đến A. Nói chuyện chính là một cái mang theo con mắt. Khom lưng người lùn lão đầu, được xưng là lão Tống, tương phản lại là một cái vóc dáng cao lớn, một đỉnh màu đen mũ, lộ ra tinh thần phấn chấn lão đầu. Chỉ gặp hắn chỉ vào trước mặt đồ sứ, đạo, Trung Quốc sớm men màu khí sớm là Đại Minh cảnh thái năm bên trong đốt thành đồng thai men khí. Chính là mọi người thường nói cảnh thái lam. Men màu sứ sớm xuất hiện tại Thanh Khang Hy thời kỳ. Thịnh hành tại Thanh Khang, Ung, Càn ba đời, men màu sứ, tức dùng men răng màu liệu miêu tả trang trí đồ sứ. Chế tác trình tự làm việc có khác với mặt khác đồ sứ. Trước từ cảnh Đức Trấn ngự hầm lò nhà máy chế tác chất lượng tốt làm thai. Đưa đến Hoàng Cung, lại từ Cung Đình Họa Sĩ hội họa. Sau từ Thanh Cung tạo xử lý chỗ men tác phường tiến hành 2 lần nung. Loại này một khí cần kinh lưỡng địa chế tạo đồ sứ. Là gốm sứ sử thượng chưa từng có tiên phong. Lão đầu tử nói nguội, không nhanh không chậm, bất quá bên cạnh người hữu tâm nhìn xem Lý Hòa thần sắc. Đột nhiên chen vào nói, thiện ý nhắc nhở Lão Tống nói, Lão Tống, ít khoe khoang những này. Mọi người đều biết, nhặt quan trọng mà nói, thật có lỗi, thật có lỗi, Lão Tống cũng ý thức được tật xấu của mình, mình những người này là lấy người tiền tài làm việc, cũng không thể chậm trễ thời gian. Vội vàng nói, hiện đại phòng chế ung chính men màu bàn, bát tại trên thị trường tương đối nhiều gặp. Nó đặc điểm là thai thể quá khinh bạc, men gần như phấn bạch quang sáng, cũng có sáng thanh người, có hình dáng trang sức hội họa tinh tế, tỉ như trước mắt cái này, khi đáy thanh hoa viết thận đức đường chế, khoản. Chợt nhìn, không có mau bệnh, nhưng cẩn thận quan sát thì nét bút bất lực, lỏng lẻo, nhất là thanh hoa sắc điệu không bình tĩnh, mấu chốt nhất là, cái này rõ ràng là làm cũ, tất cả mọi người là trong tay hành gia, không cần ta nhiều lời, nhìn kỹ một chút màu mặt, lời này vừa rơi xuống, mấy cái hiểu đồ sứ, liền lau lau kính lão, sau đó một lần nữa đeo lên, đối đồ sứ nhìn kỹ một chút, trong đó một người nói, vẫn là người lão Tống con mắt độc, cái này màu mặt là đi qua rèn luyện. Rèn luyện sau còn tại hình dáng trang sức tuyến chung quanh nhàn nhạt bôi chút màu đen xám đồ vật. Bắt trước được trải qua nhiều năm sử dụng vết tích. Đúng vậy a, một cái khác trung niên nhân lại gần nói, đã rơi xuống thận đức đường chế, khoản tiền chắc chắn. Tất nhiên là tinh phẩm. Thận đức đường là đạo quang hoàng đế tại Tròn Minh vườn nơi ở. Có này khoản đồ vật đáp là hoàng đế ngự dụng phẩm. Mãn Thanh cung đình tạo xử lý chỗ sứ làm ngăn đối với những vật này nhất định là ngàn chọn vạn tuyển. Hết sức chăm chú, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không có làm ẩu. Tần lão đầu nhìn nhìn Lý Hòa thần sắc, cuối cùng vẫn nói, ngươi cho trên tấm ảnh đồ vật, tổng cộng 21 kiện, nhìn xem đều không thế nào đối. Hắn bình thường mặc dù thích cùng Lý Hòa đùa giỡn giễu cợt, nhưng nhìn đến Lý Hòa bộ dạng này lại là có chút không đành. Liền, hàng nhái, cái từ này đều không có ý tứ dùng. Rất sợ kích thích đến Lý Hòa. Tạ ơn, vất vả, Lý Hòa cảm giác ngực muốn nổ. Hắn chưa từng có bị người như thế cho làm nhục qua. Cho dù là nhận qua nghèo, chịu qua đói, cũng không có như thế bị người cho uất ức qua. Cái này Lý Thư Bạch là đã sớm xuống tâm tư muốn vuốt hắn một bút a. Bằng không làm sao có thể trăm phương ngàn kế làm nhiều như vậy hàng nhái trở về. Những này hàng nhái cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm ra a. Đây là trước kia cất ý xấu muốn gài bẫy a. Cái này bộ đủ sâu, đủ dai. Gài bẫy người cũng phi thường có kiên nhẫn, chịu hao phí thời gian mười mấy năm tới làm bộ bố cục. Vài chục năm tình cảm đều là giả a. Giả, nếu như là người khác lừa hắn, hắn không đến mức tức giận như vậy, nhiều lắm là tự trách mình có mắt không tròng. Hắn hung hăng trả thù một phen, khí cũng liền xóa đi. Thế nhưng là lừa hắn người là Lý Thư Bạch. Cái này để hắn một mực tín nhiệm người, chẳng những lừa hắn đồ vật, còn cô phụ hắn tình cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu lão đầu một câu, làm người có thể bị một cái nhân sinh bình bên trong khó khăn chắc trở long đong. Sướng vui giận buồn, thăng trầm rung động lúc, người rất có thể sẽ lựa chọn tín nhiệm người này. Đúng vậy a, hắn chính là bị Lý lão đầu truyền kỳ cả đời hấp dẫn. Bị luận này không màng danh lợi bề ngoài chỗ lừa gạt. Ngươi không sao chứ? Tần lão đầu nhìn thấy Lý Hòa nắm chặt nắm đấm, co giật mặt, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn không rõ là chuyện gì có thể để cho cái này từ trước đến nay phong khinh vân đạm người trẻ tuổi phẫn nộ thành cái dạng này. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì những này hàng nhái? Thế nhưng là tại giới siêu tập, đục lỗ cũng không thể bình thường hơn được. Nhãn lực không tốt, làm gì phàn nàn. Thanh xuân, ta đáng yêu thanh xuân. Lý Hòa giống như cười mà không phải cười, không hiểu thấu nói ra một câu như vậy. Lý tiên sinh, vậy bây giờ cái khác đồ cất giữ muốn hay không dám định? Ngô Thục Bình lúc này nhìn xem Lý Hòa ngược lại mang theo một loại thương tiếc cùng đồng tình. Các vị, phiền toái. Mọi người gần giai đoạn liền ăn ở đây, nhất thiết phải giúp ta đem cái này kho bảo hiểm đồ cất giữ đều kiên định hoàn tất. Lý Hòa Thanh, chút run rẩy, nơi này chính là hơn ngàn kiện a, không phải trong thời gian ngắn có thể làm xong, nói chuyện chính là cái kia lão hói đầu đầu. Đúng a, mọi người riêng phần mình đều có công việc, xin phép nghỉ một ngày hai ngày là có thể, nếu là 10 ngày nửa tháng, ảnh hưởng này cũng không tốt. Lại có người không đồng ý. Đúng vậy a, Tần lão đầu trước đó cũng không có nói có mấy ngàn kiện. Công trình này đo có thể rất lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Các vị, mỗi người 100 vạn. Ta muốn trong một tuần biết kết quả. Lý Hòa lớn tiếng sau khi nói xong. Mắt không chớp nhìn xem toàn trường. A, một tuần, nhìn cái gì trò đùa. Mặc dù có người chấn kinh tại 100 vạn, thế nhưng là bọn hắn phải có cái này năng lực cầm mới được a. Đúng vậy a, lượng công việc này khẳng định kết thúc không thành. Nơi này đồ cất giữ số lượng thế nhưng là không ít. Vừa rồi cái kia 21 kiện đồ cất giữ, liền phí đi cái này 15 đến 16 cá nhân một phen tay chân. Mà lại trưởng nhãn lực loại chuyện này, cực kỳ hao phí tinh lực, không phải nói cái này một cái giờ nhìn 10 cái đồ vật. Kế tiếp giờ cũng có thể nhìn 10 cái. Ngô Thục Bình đột nhiên cất cao giọng nói, không biết mọi người tại Phổ Giang có hay không quen biết đồng nghiệp. Mọi người cho ta phương thức liên lạc, ta có thể đi xin mời, tăng thêm nhân thủ. Nói xong vừa ngắm một chút Lý Hòa, gặp hắn không nói gì. Khả năng chính là chấp nhận, cái này có thể, cầm giấy bút tới, rốt cục có người đồng ý. Tiểu nha đầu, điện thoại ta không có, cho ngươi cái địa chỉ, mình đi mời, tha tuyển đường, cùng Vương Thế Tương nổi danh. Có người thấy Ngô Thục Bình nói mạnh miệng, nhưng là lên nói đùa tâm tư. Triệu Phác Sơ cũng tại Phổ Giang, có thể mời đến tính ngươi bản sự. Còn có ác hơn, dù sao xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Lý Hòa mặt không thay đổi đối Ngô Thục Bình nói, cùng đồng hạo cùng đi mời đi theo, tốn bao nhiêu đại giới đều muốn mời đi theo. Lý tiên sinh, vậy ta đi trước. Ngô Thục Bình hiểu được Lý Hòa còn tại đề phòng nàng. Lý Hòa gật gật đầu, xoay người đi ở giữa nhất, ở giữa địa phương không người. Một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc. Hắn muốn giết người. Hắn chưa từng có như thế hận qua một người. Hận đến tận xương. Lý lão bản, làm sao bây giờ? Lan Thế Phương lo lắng Lý Hòa. Cuối cùng vẫn đánh bảo đi tới. Đứng sau lưng Lý Hòa y nguyên có thể trông thấy bờ vai của hắn một đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Hiển nhiên khó thở, gọi điện thoại cho Lạt Bá Toàn. Trước nhìn chằm chằm Trần Lập Hoa, Lý Hòa không quay đầu lại, đợi đến ta nhớ nàng thời điểm chết, nàng mới có thể chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.